Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, mọi người rời đi. Khoảng cách bị thẩm vấn công đường việc, đã qua mấy ngày, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng hình bóng không lại. Hiếm có nghe nói tin tức, điều này làm cho Thánh Tinh Thành rốt cục khôi phục yên tĩnh, lại không hỗn loạn xuất hiện. Nguyên nhân chính là như vậy, 18 cổ thành hỗn loạn thế cuộc, hoàn toàn biến mất rồi. Tất cả mọi người đoàn kết hỗ trợ, đang đối kháng với thú triều đồng thời, cũng đang nhanh chóng phát triển. Tình cảnh một lần hừng hực, Thánh Tinh Thành, Liễu gia trong đình viện, một đạo đạo kiếm ngâm thanh âm tỏa ra ra, đánh vỡ không gian yên tĩnh, đập vào mắt nơi, ánh kiếm phóng lên trời. Một người cuồng bạo hừng hực, khác một người sắc bén vô cùng, lẫn nhau va chạm trong lúc đó, cầm thiên địa linh lực đều dập tắt đi. Này hai cỗ kiếm khí nắm giữ, tự nhiên là Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng. Thời khắc này, bọn họ chính đang luận bàn, lẫn nhau tôi luyện kiếm thuật. Mà ở bên hồ trong đình đài, Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên chính ngồi đàng hoàng ở này. Hai người ngẩng đầu lên, hướng về trong hư không hai người nhìn tới. Khi thì gật đầu, khi thì lên tiếng chỉ điểm. Hình ảnh thật là nhàn nhã. Giây lát sau, hai người kết thúc luận bàn. Từ trong hư không chậm rãi hạ xuống. Hai người các ngươi kiếm thuật đã chăn nhập viên mãn. Nhưng kiếm tu một đạo, ngoại trừ kiếm thuật ở ngoài, vẫn cần kiếm ý, cảm ngộ kiếm bên trong tâm ý, lĩnh ngộ ý bên trong tinh túy, mới có thể trở thành một tên chân chính kiếm tu. Thấy hai người chậm rãi đi tới, Sở Hành Vân bất động thanh sắc phun ra một đạo âm, chỉ điểm hai người tu hành. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đồ nhi biết được. Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng dừng một chút, sau đó khom mình hành lễ. Tu luyện hồi lâu, cũng có thể mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Liễu Mộng Yên đúng lúc lên tiếng nói, cắt ngang ba người đối thoại, cũng để Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng dưới trướng nghỉ ngơi. Nghe vậy, hai người gật đầu ngồi xuống. Lúc này một luồng gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn, gợi lên mọi người cuối sợi tóc, man mát, rất là thoải mái. Bầu không khí cũng bởi vậy trở nên nhẹ nhàng một chút. Mấy ngày nay, tứ đại gia chủ những người kia liền phảng phất biến mất khỏi thế gian giống như. Căn bản không tìm được bất kỳ hình bóng. Có thể hay không đã sớm thoát đi Thánh Tinh Thành. Ninh Nhạc Phàm mổ miệng chè thơm, tiếng nói có vẻ tùy ý. Này một ngày qua đi, hết thảy bách tính dân chúng đều ủng hộ sư tôn. Mà đối với tứ đại gia chủ, nhưng là viết phê phán miệng chu, biểu hiện xem thường không thể tả. Bọn họ không chịu đựng được loại này châm chọc, cứ vậy rời đi Thánh Tinh Thành cũng là chuyện đương nhiên việc. Lục Lăng nhún vai một cái, tựa hồ đối với việc này cũng không để ý. Những người kia đều là quỷ kế đa đoan hạng người, trong lòng lòng dạ thâm hậu. Tuy nói ngày đó bị thương nặng, nhưng đến cùng có hay không rời đi Thánh Tinh Thành còn không cách nào sáng tỏ phán đoán. Nghe được hai người, Liễu Mộng Yên cũng là phát biểu cái nhìn của chính mình. Ánh mắt hướng về Sở Hành Vân nhìn sang, vi ngưng nói, nhưng bất kể như thế nào, Vân Nhi, ngươi cần phải cẩn thận, không được qua loa bất cẩn. Hải Nhi trong lòng hiểu rõ. Ở Liễu Mộng Yên lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang. Nhưng rất nhanh, này mà tinh mang tiêu tan đi, bất luận người nào đều không thể chú ý tới. Nhưng thấy Sở Hành Vân đặt chén trà xuống, tương tự nhìn chăm chú Liễu Mộng Yên, mỉm cười nói ra, trong khoảng thời gian này, Thánh Tinh Thành bất động sản cùng cửa hàng đã tất cả thụ ra, nhưng còn lại cổ thành nhưng có còn lại. Vì thu thập được càng nhiều tài nguyên, Hải Nhi muốn cho mẹ đi tới các lớn cổ thành, bắt tay xử lý việc này. Cho tới hai người các ngươi thì lại cùng đi mẹ đồng thời đi tới. Vừa đến có thể lẫn nhau phối hợp, thứ hai cũng có thể tôi luyện tu vị. Sở Hành Vân di động ánh mắt, đem Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng thu vào mi mắt. Dứt tiếng, ba người này đều là hơi kinh ngạc, đặc biệt là Liễu Mộng Yên, đem lông mày hơi nhíu lên. Vân Nhi, nếu ba người chúng ta rời đi, chẳng phải là ngươi một người độc thủ Thánh Tinh Thành? Liễu Mộng Yên kinh ngạc lên tiếng nói. Trước một quãng thời gian, vừa hoàn cảnh mang lần thứ hai xuất hiện Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện hình bóng. Đối mặt sốt sắng như vậy cục diện, Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công ba người quyết định chạy tới Nhạn Tường Quan, chuẩn bị cẩn thận khảo sát địa hình sơn mạch, để bày xuống công sự phòng ngự. Mà mấy ngày trước đây, Hạ Khuynh Thành cùng Sở Tinh Thần hai người cũng đi tới cái khác cổ thành. Người trước quản lý to nhỏ công việc, người sau xét duyệt thanh niên học sinh, tiến một bước ổn định 18 cổ thành thế cuộc. Hiện tại, to lớn tòa đình viện chỉ còn lại 4 người bọn họ. Nếu 3 người rời đi, Sở Hành Vân liền muốn độc thủ Thánh Tinh Thành. Điều này không khỏi làm Liễu Mộng Yên có chút bận tâm lên. Thánh Tinh Thành thế cuộc hướng tới ổn định, một mình ta độc thủ thì cũng chẳng có gì độ khó. So sánh cùng nhau, thu thập tài nguyên việc trọng yếu hơn, không được có trì hoãn. Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, làm cho Liễu Mộng Yên nhất thời nghẹn lời. Nàng làm sao không biết việc này tầm quan trọng, vẻ mặt không khỏi có chút do dự. Một lát sau, Liễu Mộng Yên thở phào một cái, quay về Sở Hành Vân nói, nếu Vân Nhi đưa ra việc này, nhất định là trải qua chu toàn suy nghĩ. Bất quá, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì, tuyệt không có thể cứng rắn chống đỡ. Được, Sở Hành Vân cười đáp lại, sau đó ngữ phong xoay một cái, mở miệng thương nghị thu thập tài nguyên việc. Sáng sớm hôm sau, Ninh Nhạc Phàm, Lục Lăng cùng Liễu Mộng Yên ba người rời đi Thánh Tinh Thành, cấp tốc chạy về phía cái khác cổ thành. Việc này, đoàn người đều nhìn ở trong mắt, cũng không có biểu hiện quá ngạc nhiên, coi như bình thường. Nhưng, việc này rơi vào một ít người trong mắt, nhưng là một việc lớn. Người xác định nhìn thấy ba người bọn họ rời đi Thánh Tinh Thành. Một đạo tràn ngập ý mừng tiếng nói vang lên, vang vọng ở bên trong cung điện. Ngồi ngay ngắn ở đám người chung quanh hoàn toàn là đứng lên. Hai con mắt đầy rẫy sắc mặt vui mừng. Người nói chuyện chính là Âu Trọng Khôi. Mà giờ khắc này tụ tập ở bên trong cung điện đám người, tự nhiên là thế hệ trước gia tộc cao tầng. Đằng Cực, Mạc Vô Vi cùng Đoạn Thuần cũng ở chỗ này. Bọn họ ẩn náu ở tòa này bí mật bên trong cung điện, tránh né tất cả mọi người truy tra. Thuộc hạ nhìn ra Thanh Thanh Sở Sở tuyệt không có sai. Bây giờ Liễu gia đình viện, hết thảy cường giả cũng đã rời đi, chỉ còn lại Lạc Vân một người. Một tên nam tử mặc áo đen một chân quỳ xuống, từng chữ từng câu nói tới cực kỳ khẳng định. Trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta. Âu Trọng Khôi cười lớn một tiếng. Hắn bên cạnh ba vị gia chủ cũng là mục đái hết sạch. Hai con mắt sáng quắc nhìn Liễu gia đình viện phương hướng. Thần thái càng phấn khởi. Cơ hội này hiếm thấy, chúng ta cần phải chăm chú nắm chắc. Dựa theo ý nghĩ của ta, không bằng chúng ta tối nay liền động thủ đi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, giết Lạc Vân một trở tay không kịp. Đoạn Thuần hận thấu Sở Hành Vân. Vừa nghe đến nam tử mặc áo đen, hắn liền không thể chờ đợi được nữa muốn động thủ. Rửa sạch nhục nhã, tối nay, sẽ có hay không có điểm quá mau. Một tên gia tộc cao tầng nhỏ bé lên tiếng, cảm thấy động tác này quá mức gấp gáp. Vạn kiếm các cao thủ ra hết, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Chúng ta càng là kéo dài, cơ hội liền càng là xa vời. Huống chi, chúng ta chờ cơ hội thời điểm, từ lâu bố trí kỹ càng tất cả. Tối nay, là tốt nhất thời cơ, càng là cơ hội duy nhất. Đoạn Thuần trả lời ngay, tiếng nói bên trong lộ ra không thể nghi ngờ cảm giác. Binh quý thần tốc, ta đồng ý đoàn gia chủ cái nhìn. Tối nay liền ra tay. Mạc Vô Vi cùng Đằng Cực chậm rãi đứng lên, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý Đoạn Thuần cái nhìn. Này vừa ra ngôn, nghị luận không ngớt, đám người dồn dập ngừng lại tiếng nói. Đều là gật gật đầu, không phản bác nữa. Nếu mọi người đã không có dị nghị, vậy chúng ta lập tức động thủ. Nhớ kỹ, hành động thời điểm, cần phải cẩn thận một chút. Tuyệt không thể dò gì bất kỳ tin tức. Ta muốn cho Lạc Vân biết, cái gì là không ứng phó kịp khủng hoảng cảm giác. Đoạn Thuần tiếng nói đầy dẫy lạnh lẽo, truyền tới đoàn người trong tai, để bọn họ cũng không khỏi dùng mình một cái. Trong lúc nhất thời, bên trong cung điện đám người dồn dập hành động lên, hoặc là thấp giọng nghị luận, hoặc là bôn ba cho biết, tình cảnh thật là bận rộn, mà tứ đại gia chủ cũng là trầm thấp ánh mắt, cẩn thận thảo luận bố cục công việc. Này một tòa cung điện, ẩn náu ở trong núi thẳm, chu vi còn bày xuống rất nhiều linh trận, đem ngoại giới triệt để ngăn cách ra, làm việc, ngoại giới căn bản là không có cách biết được, cực kỳ bí ẩn. Hết chương.